Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 ấm sắc thuốc. Nàng nhớ rõ lúc ấy này giá cả là 2.000 nhiều vạn a. Cảnh Vân Chiêu nào biết đâu rằng kiếp trước bán Thanh Hoa Đại Vải cái kia thương nhân tính cách giả hoạt lòng tham, làm này lão nhân không lắm thích, liền đè ép chút giá cả. Mà lúc này lão nhân nói giá cả mới xem như tương đối công bằng. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc biểu tình, lão nhân này trong lòng mới cân bằng một chút. Vừa mới nha đầu này vừa vào cửa liền một bộ tự tin tự nhiên bộ dáng, hiển nhiên cùng nàng tuổi không phải tương xứng. Mà lúc này phản ứng lúc này mới bình thường sao? 3.500 vạn, nếu là còn một bộ bình tĩnh thái độ, kia làm hắn lão nhân này đều cảm thấy hổ thẹn. Lão nhân híp mắt cười, mà Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc chẳng được bao lâu liền thu liễm lên. Tốt như vậy, sự nào có không đồng ý đạo lý, lập tức liền gật gật đầu. Lão nhân nhìn lên, lập tức cười ha hả đem Thanh Hoa Đại Vạn ôm ở trong lòng ngực. Hỏi thanh Cảnh Vân Chiêu tài khoản lúc sau, làm phía sau Đường Tử Hoa gọi điện thoại, xác nhận hết nợ hộ ngạch trống lúc sau. Này giao dịch cuối cùng hoàn thành, giải quyết hảo chính sự, lão nhân cũng thả lỏng lại, lúc này mới làm người phục vụ thượng đồ ăn. Cảnh Vân Chiêu ở chỗ này đợi hơn nửa giờ đã sớm trong bụng trống trơn. Ăn khởi đồ vật tới giống như châu chấu quá cảnh giống nhau. Nhưng cố tình lại có loại nói không nên lời yêu nhã sạch sẽ. Xem Đường Tử Hoa có chút khiếp sợ. Vừa mới Cảnh Vân Chiêu cho hắn ấn tượng là trấn định tự nhiên, là thanh cao bình tĩnh. Chỉ có cười rộ lên thời điểm mới có chút văn nhã ôn hòa. Giống nhau như vậy nữ sinh phần lớn đều là thực chú ý hình tượng. Nhưng không nghĩ tới hắn nghĩ sai rồi. Cảnh Vân Chiêu động tác như cũ làm người chọn không ra tật xấu, nhưng ăn cái gì tốc độ thật sự làm người táp lưỡi. Cùng hắn gặp qua những cái đó danh môn thiên kim nhóm hoàn toàn không giống nhau. Hắn trong ấn tượng nữ hài tử phần lớn đều là nũng nịu hoặc là có chút ngây thơ đáng yêu. Nhưng Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn chính là không bám vào một khuôn mẫu. Bất quá ở lão nhân xem ra, Cảnh Vân Chiêu này trực tiếp tính tình ngược lại thảo hỷ chút, không làm ra vẻ, dung mạo cũng có thể. Tơ mờ đi lại nhịn không được mở miệng cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu. Này một liêu, Đường lão gia tử càng thêm cảm thấy Cảnh Vân Chiêu là cái hảo nha đầu. Tiến thối có độ, lễ phép hiểu chuyện, kia hảo cảm độ cọ cọ tăng trưởng. Chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu là huyện Hoa Ninh người, nếu như bằng không, Đường lão không chuẩn đều phải mời nàng đi trong nhà làm khách một phen. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng có chút vô ngữ, chính mình giống như đặc biệt đến lão nhân duyên. Cam gia gia, từ lão đầu còn có trước mắt Đường lão gia tử, thậm chí bao gồm Đỗ Lâm phụ thân, đối nàng giống như đều rất không tồi. Ba người chính đang ăn cơm, đột nhiên nhìn Đường Tử Hoa móc ra một cái dược bình, nuốt mấy viên. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, nàng vừa mới không nhìn kỹ Đường Tử Hoa, hiện tại nhìn hắn uống thuốc, liền phát hiện sắc mặt của hắn đích xác không tốt lắm. Có lẽ là bởi vì ghế lô chung độ ấm hơi cao duyên cớ, trên mặt mới mang theo vài phần đỏ ửng. Mà kia môi sắc thật có chút trắng bệch. Tiện Cảnh Vân Chiêu xem suốt thân, Đường lão gia tử cười cười, nha đầu nhìn cái gì đâu. Cảnh Vân Chiêu biểu tình chợt tắt, có chút ngượng ngùng, vừa mới nhất thời đã quên chính mình còn không đến 16 tuổi, hoàn toàn chính là cái tuổi dậy thì tiểu nha đầu. Nhìn chằm chằm này một cái cùng tuổi tiểu nam sinh xem đích xác không tốt lắm. không chuẩn còn sẽ bị người khác hiểu lầm. Quả nhiên, chỉ nhìn Đường Tử Hoa sắc mặt càng đỏ. Đường gia gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem hắn uống thuốc cảm thấy tò mò mà thôi. Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích nói. Đường gia gia lĩnh ngộ gật gật đầu, lúc này mới nói, ta này tôn tử từ nhỏ thân thể không tốt, mặt ngoài nhìn lại cùng người khác không có gì bất đồng. Trên thực tế chính là cái ấm sắc thuốc, nếu không uống thuốc, ngày hôm sau chuẩn xảy ra chuyện. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt nhíu lại, nhịn không được nói, ta có thể nhìn xem sao? Ngoặc kép, hết chương.